xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Khải không nhìn thấy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp nhưng mặt vẫn đỏ. Anh ta ngại ngùng cười, trả lời Trần Tiện Chi. Trần Lão Sư, em còn trẻ mà, sự nghiệp quan trọng. Trần Tiện Chi suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng, gần đây cậu thăng hạng. Sự nghiệp quan trọng nên cũng không có thời gian yêu đương. Nhưng mà nếu sau này kết hôn nhất định phải mời tôi uống rượu mừng nha. Chắc chắn rồi, dù như thế nào cũng sẽ không quên Trần Lão Sư và Liễu Lão Sư. Mọi người đang muốn đổi đề tài thì thình lình nghe thấy tiếng lòng của Lâm Trà. Cái gì mà sự nghiệp quan trọng? Buổi chiều vừa cùng bạn gái chim chuột ở nhà kho kia kìa, Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi. À, cũng đúng. Trần Lão Sư và Liễu Lão Sư không biết việc này, đoán chừng đều cho rằng Giang Minh Khải là một người luôn chăm lo sự nghiệp đi. Không nghĩ tới là một người đang yêu đương nhai. Không biết Khương Vận mà biết Giang Minh Khải nói sự nghiệp quan trọng sẽ có biểu tình gì đây? Hì hì, Lâm Trà hăng hái bừng bừng lật hệ thống tìm dưa. Không chú ý tới Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi đang vểnh tai lên. Chuyện Giang Minh Khải có bạn gái đã khiến hai người khiếp sợ rồi. Còn mang theo bạn gái đến chương trình giải trí. Còn đang làm chuyện không thể miêu tả trong nhà kho. Dưa lớn dưa lớn. Nhìn sang khuôn mặt khó coi của Giang Minh Khải. Rõ ràng Lâm Trà nói thật. Ăn dưa nha, ai mà không thích chứ. Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi đã lấy hạt dưa ra. Đang chờ dưa của Lâm Trà. À, Khương Vận không ở trong tổ đạo diễn sao? Chạy đi đâu rồi? Để tôi tìm xem. Ha ha, tìm được rồi. Mắt Lâm Trà sáng lấp lánh. Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi bất giác tới gần Lâm Trà. Nhưng Lâm Trà lại nhướng mày. À, lúc này mới mấy giờ? Sao cô gái này sao lại quay về xe bảo mẫu ngủ? À không đúng. Sao xe bảo mẫu này sao lại lắc lư? Sao trên người Khương Vận lại có người đàn ông khác chứ? Liễu Minh Khiêm, Trần Tiện Chi, Giang Minh Khải, ở bãi đỗ xe thôn Tình Xuyên. Khâu Dương, anh nhẹ chút đi, để người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chiếc xe này dán màn chống trộm. Người bên ngoài cũng không nhìn thấy chuyện diễn ra bên trong đâu. Vận Vận, để cho anh hôn nào. Anh rất nhớ em. Đầu người đàn ông lập tức vùi vào trong hai con thỏ trắng nhỏ trước N, G, Ư, C người phụ nữ. Khương Vận xấu hổ muốn đẩy anh ta nhưng lại không nỡ. Dáng người Khâu Dương kém xa Giang Minh Khải, nhưng chuyện giường chiếu điêu luyện hơn Giang Minh Khải. Ít nhất anh ta sẽ lấy lòng cô mà không phải giống như Giang Minh Khải làm mặt lạnh. Con người là một loại sinh vật rất kỳ quái. Luôn nói muốn tìm người đẹp. Đẹp trai, dáng người đẹp. Nhưng lúc ngoại tình thì đối tượng ngoại tình chưa chắc tốt hơn người kia bao nhiêu. Cửa xe bị kéo cái. Rầm, ánh đèn sáng choang chiếu vào trong xe bảo mẫu. Cách chương.